Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 20 bị lạc thôn chuyện cũ 4. Nguyễn Kiều cuối cùng vẫn là cùng Cầu Vồng ở tại một gian phòng, liên tính nàng nguyện ý lưu tại nơi này chiếu cố Tô Tịch. Cầu Vồng cũng vô pháp cùng Nguy An ở cùng một chỗ, an ủi nửa ngày ấu tể bàn Tô Tịch. Ở hắn đáng thương hề hề trong ánh mắt, Nguyễn Kiều rốt cuộc ra cửa, đứng ở cửa. Nhớ tới cặp kia ướt rầm rề đôi mắt, thiếu nữ do dự một chút, vẫn là không tự giác quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Tịch nằm ở trên giường, tái nhợt trên mặt tràn đầy mất mát, thật dài lông mi rũ xuống, như là màu đen tiểu bàn chải, đẹp môi mỏng hơi hơi nhấp cả. Người lộ ra bị vứt bỏ cô độc cả mơ siêu Nguyễn Kiều che tâm mơ siêu không được. Người lớn lên xinh đẹp như thế nào có thể như vậy phạm quy? Nàng rốt cuộc có thể minh bạch vì cái gì trước kia gặp được một ít muội tử một làm nũng, liền có vô số người một bên đau lòng một bên đem người nhẹ nhàng hộ ở sau người, sau đó chính mình ngây ngốc mà hướng phía trước mặt hướng, một bên quay đầu lại an ủi Kiều Nguyễn muội tử. Đừng sợ, ta vẫn luôn đều ở. Nàng không đành lòng mà cúi đầu, đối trên giường tiểu đáng thương an ủi nói. Đừng sợ, ta vẫn luôn ở cách vách, có việc ngươi liền kêu ta, cảm giác nơi này cách âm hiệu quả cũng không phải thực hảo, ta có thể nghe thấy, bên ngoài nam nhân đi vào kia phòng TV thanh. Còn có cách vách kia người nhà TV thanh hiện tại đều nghe được rành mạch, còn có khi thỉnh thoảng vang lên vài tiếng cầu kêu. Nhưng đã so với bọn hắn tiến vào khi tiếng kêu yếu đi không ít. Nguy An đen đặc lông mày một trọn. Như thế nào, sợ ta khi dễ hắn? Hắn nhìn mắt trên giường ốm yếu thiếu niên, hồn hậu thanh âm vang lên. Yên tâm, ta thích chính là muội tử. Lan đạn Alice không xong đối thoại, lan đạn cuốn phấn. Làn đạn cuốn phấn nguyên bản tưởng cái người đứng đắn làn đạn 66 ha ha ha ha ha ha. Người này nói chuyện thời điểm còn nghiêm trang cười chết ta Nguyễn Kiều. Ngoà kép, ngoà kép, ngoà kép, vậy phiền toái ngươi chiếu cố một chút bệnh nhân, sau đó nàng mới yên lặng rời khỏi phòng. Đóng cửa lại, đi tới đối diện trong phòng, tao bất quá trở lại phòng. Nguyễn Kiều bắt đầu cùng Cầu Vồng cùng nhau trải giường chiếu, vừa rồi cho bọn hắn mở cửa cái kia. Trung niên nam nhân còn ở trong phòng, ta kêu Trương Minh, không có phụ nhân ở đây. Nam nhân hiển nhiên không có như vậy khẩn trương, nhưng vẫn cứ là một bộ câu lũ bộ dáng. Hắn thanh âm rất khó nghe, giống hàm chứa xa, ánh mắt cũng chưa bao giờ cùng người trực tiếp tiếp xúc. Đây là ta nhị ca phòng. Các ngươi đừng lộn xộn đồ vật, yên tâm, chúng ta bảo đảm tới thời điểm cái dạng gì, đi thời điểm cũng cái dạng gì. Nguyễn Kiều lời thề son sắt mà bảo đảm xong, tiếp tục hỏi, vậy ngươi nhị ca hiện tại ở đâu? Sẽ không đến lúc đó trở về không chỗ ở đi. Trương Minh dừng một chút, trả lời, hắn dọn ra đi ở, tuy rằng sẽ không thường xuyên trở về, nhưng ta ca tính tình không tốt. Các ngươi nếu là lộng rối loạn phòng sẽ thực phiền toái, hắn đem giường chăn ném tới trên giường. Các ngươi chính mình lộng, ta đi về trước ngủ. Cầu Vồng gặp người đi tới cửa, mới nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy trên giường đại hoa khăn trải giường cùng vỏ chăn bắt đầu sửa sang lại. Nguyễn Kiều gật gật đầu, một lát sau, cảm thấy có chút không đúng. Quay đầu nhìn về phía cửa, trong phòng đèn điện ánh sáng ố vàng. Dừng ở này đó gia cụ thượng mang theo trước thế kỷ cổ xưa phong cách. Bởi vì điện lưu không ổn định, đèn điện thường thường lập lòe vài cái. Môn là tô lên hồng sơn tấm ván gỗ môn. Ở ban đêm xem này nói hồng môn, lệnh người cảm thấy có chút không thoải mái. Phía sau cửa đứng một cái bóng đen. Lại nhìn kỹ, mơ hồ nhưng nhìn thấy một chương không chút biểu tình. Làn da lỏng mặt, làn đạn cuốn phấn ngọa tạo, ai ở kia? Làn đạn A Kỳ làm ta sợ nhảy dựng. Làn đạn Alice vẫn luôn đứng ở cửa xem người quá thấm. Người đi làn đạn liễu liễu này không phải vừa rồi đi Trương Minh sao? Hắn đứng ở cửa làm gì? Gặp được Nguyễn Kiều ánh mắt, Trương Minh ánh mắt lóe lóe. Cùng lúc đó, Nguyễn Kiều cũng mở ra dị năng, đệ nhất dị năng. giáp tâm phát động, giáp tâm giới thiệu, cùng tác dụng đối tượng đối diện 3 giây. Nhưng nghe được đối phương kế tiếp nửa phút tiếng lòng, sử dụng khi có tỷ lệ tạo thành tạm thời tính. Choáng váng hiệu quả, nhiều lần sử dụng nhưng tăng lên dị năng cấp bậc. Một cấp, làm lạnh thời gian 1 giờ, đây là Nguyễn Kiều lần đầu tiên sử dụng cái này hào dị năng, ở mở ra dị năng khi, một đoạn khàn khàn thanh âm cũng ở nàng trong đầu vang lên, sử dụng giáp tâm có thể cho nàng nghe. Được đối phương nửa phần chung tiếng lòng, nhưng là này đó thanh âm sẽ trực tiếp truyền đạt tiến nàng trong đầu. Phòng phát sóng trực tiếp người xem là nhìn không thấy, bọn họ trong mắt Nguyễn Kiều. Chỉ là nhìn cửa người lúc sau vẫn không nhúc nhích, giống như lâm vào phát thần trạng thái, Trương Minh miệng gắt gao nhấp. Đứng ở phía sau cửa thân mình vẫn không nhúc nhích, có vẻ cổ quái mà quỷ dị, một đôi mắt người xem đáy lòng hơi hơi phát mau, làn đạn an an vương. Chăm chú nhìn làn đạn cuốn phấn đương ngươi ở chăm chú nhìn vực sâu khi. Vực sâu cũng ở ngóng nhìn ngươi làn đạn Alice, nguyên bản sợ tới mức tay run, bị mặt trên đại huynh đệ một cái ngạnh làm cho cười ra tiếng. Vì cái gì nhìn ta? Nguyễn Kiều vừa mới bắt đầu sử dụng dị năng trạng thái. Còn không quá thích ứng này bỗng nhiên vang lên thanh âm. Ý thức được đây là Trương Minh trong lòng hoạt động lúc sau. Nàng cẩn thận nghe xong nghe, vì cái gì muốn tới trong thôn? Vì cái gì không đi? Ngươi hẳn là đi, hẳn là rời đi nơi này. Chạy lên, chạy càng nhanh càng tốt. Bằng không Nguyễn Kiều khẽ nhíu mày. Bỗng nhiên cảm thấy một trận choáng váng, Trương Minh tiếng lòng nói quá chậm. Còn lại nhảy, hơn nữa cùng đại đa số cẩu huyết cốt truyện giống nhau. Vừa nói đến mấu chốt tin tức dị năng thời gian cũng đã tới rồi, nàng đỡ bên cạnh ván giường quơ quơ. Thân mình, khẽ nhíu mày, choáng váng không lâu sau. Nhưng là phi thường mãnh liệt, xem ra không thể ở nguy cấp thời khắc sử dụng cái này năng lực. Tuy rằng là có nhất định tỷ lệ sinh ra choáng váng, nhưng cũng rất nguy hiểm mơ siêu nếu ở giành giật từng giây thời khắc mấu chốt. Cấp chính mình thêm cái 3-4 giây choáng váng bắp chính là ở tặng người đầu thải hồng âm bảo. Ngẩng đầu, cũng phát giác nàng dị trạng, ngươi không sao chứ, cảm mạo cũng là sẽ lây bệnh, đừng đến lúc đó các ngươi hai cái đều ngã bệnh, Nguyễn Kiều lắc đầu. Ta không có việc gì, nàng ở ngẩng đầu, nhìn về phía cửa, Trương Minh đã đi rồi, môn hờ khép, phía sau cửa một mảnh hắc ám mơ siêu làm người không cấm suy nghĩ. Kia trong bóng đêm có phải hay không cất giấu thứ gì, tùy thời mà động. Chỉ chờ ngươi ngủ say thời điểm, lại từ bóng ma chung đi ra, hảo, giường chuẩn bị cho tốt. Chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi đi, cầu vồng nhìn trên tủ đầu giường phóng hoa hoa chung. Đều đã 11 giờ, làn đạn liễu liễu phó bản vẫn luôn ở suy yếu người chơi thể năng. Lúc này nên hảo hảo nghỉ ngơi. Phòng chừng ngày mai liền phải bắt đầu tiến vào chính đề, làn đạn tử khâm hy vọng chủ bá cộng. Sự bệnh có thể nhanh lên hảo lên. Chơi cái trò chơi còn đốt thành như vậy thật sự thà mơ siêu làn đạn quyến luyến đều là một nam. Một nữ tổ hợp, nhưng chủ bá bên này cũng quá yếu, làn đạn quyến luyến thật muốn đánh lên tới chạy đều chạy. Bất động, làn đạn an an làm sao bây giờ ta cảm thấy sinh bệnh hoành thánh quá đáng yêu ô ô thế. Nhưng ta ác mà không nghĩ muốn hắn khang phục cũng không phải tất cả mọi người nhận được tô tịch. Nhân vật, phòng phát sóng trực tiếp có người cũng chỉ là cho rằng hắn là cái người chơi bình thường, Nguyễn. Kiều đi đến giường đối diện tủ quần áo trước, duỗi tay mở ra tủ quần áo, thượng bộ phân treo quần áo, phía dưới có hai cái ngăn kéo, ngươi tìm cái gì à? Thải hồng âm bạo đều chuẩn bị lên giường, thấy Nguyễn Kiều bắt đầu đại phiên đặc phiên, có chút kinh ngạc mà nhìn nàng, vừa rồi cái kia nam nói, làm chúng ta đừng cử động trong phòng đồ vật, ân, ngươi còn đáp ứng rồi hắn, đúng vậy, làm sao vậy? Làn đạn cuốn phấn ha ha ha linh hồn hỏi lại làn đạn liễu liễu cầu vồng tiểu tỷ tỷ vẫn. Là quá đơn thuần liêu làn đạn A kỳ chủ bá hảo quá phân ha ha ha ha ha ta thích Nguyễn Kiều cũng. Không ngẩng đầu lên mà tiếp tục phiên tủ quần áo. Mở ra ngăn kéo, phát hiện một bộ khung ảnh, là một chương ảnh gia đình ảnh chụp, tựa hồ là Nguyễn Kiều thao tác cấp. Cầu vồng mở ra tân thế giới đại môn, làm nàng biết trò chơi nguyên lai còn có thể như vậy chơi. Phía trước chơi mấy cái bổn, cầu vồng đều tận mắt nhìn thấy những cái đó vi phạm NPC công đạo quy tắc hoặc là quy tắc trò chơi. Người hết thảy nằm liệt giữa đường, tỉ như người sói sát trong trò chơi 1-2 phải hướng biệt thự. Bên ngoài chạy tân nhân cuối cùng bị giết gà cảnh hầu biến đổi đa dạng lãnh cơm hộp. Đối đáp tàu điện ngầm sẽ gặp được khủng bố sinh vật khuyên bảo ngoảnh mặt làm ngơ chủ nghĩa duy vật. Người chơi kiên trì muốn vào trạm, tuy rằng rất kỳ quái người này vì cái gì tới rồi game thực tế ảo còn ở duy vật. Tin tưởng vững chắc hết thảy linh thể quỷ hồn đều là dọa người phong kiến xiếc. Không có không thể ngạnh mới vừa quái. Một đôi nắm tay đi thiên hạ, trở lên đủ loại tao ngộ làm cho cầu vồng hiện tại đối NPC nói phá lệ chú trọng, không có không hề. Trọng điểm đối thoại, NPC lời nói nhất định đều là có ý nghĩa, đây là nàng tổng kết ra tới quy tắc mà hiện tại cái này quy. Tắc bị trước mắt cái này thiếu nữ đánh vỡ. Cầu vồng tuy rằng thích game kinh dị, nhưng lá gan cũng xác thật là không lớn, hiện giờ có đồng bạn có thể ôm đùi. Tuy rằng hai người cấp bậc đều là không phân cao thấp, 8 lạng nửa cân, nhưng cũng so nàng chính mình một người hảo, nghĩ thông suốt lúc sau. Cầu vồng cũng nhảy xuống giường, ngồi xổm Nguyễn Kiều bên cạnh cầu vồng, đây là trương gia ảnh chụp, trên ảnh chụp một nhà 6 khẩu biểu tình đều thực cứng đờ. Đặc biệt là phụ nhân, đầy mặt không cao hứng, giống như chính mình bị thiếu 500 vạn nhất dạng, nàng ngồi ở ghế trên. Thật dày môi nhấp, trong ánh mắt đều là bất mãn, nàng bên cạnh ngồi người mặt chữ điền, nhìn qua gương mặt thực gầy, vành mắt biến thành màu đen, cả người tinh thần trạng thái cực kém mơ siêu xem tuổi hẳn là phụ nhân trượng phu. Cũng chính là Trương Minh phụ thân, hai người sau lưng đứng Trương gia 4 cái con cái. Từ tả hướng hữu là 2 cái nam nhân, 1 nữ nhân, nhất bên phải đứng Trương Minh, Nguyễn Kiều đem ảnh chụp từ trong ngăn kéo lấy ra tới đưa qua cầu. Vâng, chính mình tiếp tục phiên ngăn kéo, cái thứ 2 trong ngăn kéo. Nàng tìm được rồi 2 cái màu trắng bình thuốc nhỏ, mở ra lúc sau phát hiện bên trong các có 5 viên hồng hoàng giao nhau bao con nhộng, Nguyễn Kiều khẽ nhíu mày. Cầu vồng, trên người của ngươi có cái này dược sao? Cầu vồng mờ mịt, không có a, trên người của ngươi có. Nguyễn Kiều gật gật đầu, lan đạn liễu liễu này không phải chủ bá phía trước trên người phát. Hiện bao con nhộng sao? Lan đạn cuốn phấn nguyên lai thật sự không phải cho ta nhãi con chữa bệnh dược a. Làn đạn cuốn phấn may mà lúc ấy không có tùy tiện ăn bậy, làn đạn A Kỳ nhưng là trương. Ra tủ quần áo như thế nào sẽ có loại này dược, làn đạn liễu liễu cảm giác là phó bản đạo cụ. Bắt đầu đưa đèn pin, phó bản các địa phương có thể tìm được pin A, thuốc viên A, băng vải linh tinh, rất nhiều game kinh dị không đều như vậy làm sao. Cầu vồng từ quần áo trong túi lấy ra một cái loại nhỏ đèn pin. Ta lúc ấy trên người chỉ có đèn pin, 1 phần tư liệu, còn có đem tiểu đao. Khả năng chúng ta mỗi người mở màn đồ vật đều cũng không sẽ toàn bộ giống nhau. Ngụy An có di động ta liền không có, bất quá ta có cái phương pháp có thể thử xem. Xemơ siêu, Nguyễn Kiều ngoài ý muốn nhìn cầu vồng, làm một cái cấp thấp tân nhân, lá gan lại tiểu, chỉ cần cầu vồng không ở phó bản kéo chân sau nàng cũng đã thực thỏa mãn. Cũng không có trông cậy vào nàng có thể cung cấp cái gì trợ giúp, trước kia cùng Nguyễn Kiều cùng nhau tổ đội, không phải chỉ số thông minh siêu cao, chính là vũ lực nghịch thiên, lại là trường kỳ hợp tác cộng sự, ăn ý là không cần phải nói. Ở trong trò chơi tiết tấu cũng thực mau, phía trước cái kia cô nhi viện phó bản. Giai đoạn trước có bao nhiêu người chơi đều là tặng đầu người, tuy rằng cách ly khu trung cấp. Thấp người chơi rất nhiều, nhưng đại đa số đều khuyết thiếu nhất định ý thức, không giống bọn họ chức nghiệp. Sẽ nghiên cứu các loại phó bản quy tắc cùng kịch bản. Còn có thường thấy manh mối cùng đi hướng, càng nhiều người chơi trò chơi chỉ là đồ cái vui vẻ. Đi theo chính mình trực giác đi, lan đạn liễu liễu phân tích cũng là Nguyễn Kiều phỏng đoán. nếu một cái phó bản khắp nơi xuất hiện cùng loại vật phẩm. Như vậy này nhất định là một loại tiêu hao tính cân bằng đạo cụ, chỉ là hiện tại còn không biết này. Đó dược có tác dụng gì, cầu vồng lấy quá một lọ dược. Nhắm mắt lại thâm hô một hơi, đệ nhất dị năng. Manh mối phát động, manh mối giới thiệu. Sương mù mọc thành cụm phó bản. Không hiểu ra sao đạo cụ. Nào một cái đường đi hướng tử vong. Nào một cái lộ nghênh đón sinh mệnh. Trong đêm tối quang đến tột cùng là hy vọng chỉ dẫn. Vẫn là quái vật chăm chú nhìn. Đối phó bản chung vật phẩm sử dụng. Có thể được đến tương quan manh mối. Sử dụng khi yêu cầu dài đến 1 phút đồng hồ tiếp xúc thời gian. Trong lúc không thể cùng vật phẩm thoát ly. Nhiều lần sử dụng nhưng tăng lên dị năng cấp bậc. Một cấp, làm lạnh thời gian 3 giờ, 1 phút đồng hồ sau. Cầu vồng rốt cuộc mở mắt chỉ thấy màu trắng dược bình thượng hiện ra một loạt màu đen chữ nhỏ, sớm. Muộn gì cũng xong một lần một viên, cường thân kiện thể, tiêu trừ ảo giác khẩu phục, thai phụ cùng nhi đồng kỵ dùng, thực mau. Này bài chữ nhỏ liền biến mất, Nguyễn Kiều đem dược bình bỏ vào trong túi. Vừa lúc một người một lọ, cầu vồng gật đầu. Tiếp nhận một khác bình, phó bản khả năng còn có nhiều hơn dược. Đến lúc đó chúng ta nhiều chú ý tìm tòi, thấy Nguyễn Kiều tiếp tục lục tung. Cầu vồng cũng gia nhập nàng hành động, này không phải tìm được rồi mấu chốt đạo cụ sao? Cầu vồng quyết định đem ôm đùi tiến hành rốt cuộc được đến đạo cụ cổ vũ sau. Cầu vồng thậm chí tìm kiếm lực độ so Nguyễn Kiều còn đại, Nguyễn Kiều gật đầu. Đồng học, người rất có chơi trò chơi thiên phú. Học tập năng lực rất mạnh, cầu vồng thẹn thùng cười một chút, làn đạn cuốn phấn tựa hồ đạt. Thành trung nhận thức làn đạn A kỳ chủ bá dạy hư tiểu tỷ tỷ ha ha ha làn đạn Alice học. Cái xấu chỉ cần 1 giây, cái này bên trong quần áo có đao ai, cầu vồng từ phía trên treo một kiện. Áo khoác lấy ra một cây đao nhận thon dài đao, có điểm cùng loại với thiết trái cây cái loại này. Ai sẽ thanh đao đặt ở tủ quần áo a? Làn đạn cuốn phấn cái này nhị ca là cái người sói làn đạn Alice xã hội ta nhị ca. Người tàn nhẫn đao lại nhiều nàng đang muốn thanh đao thả lại đi. Đã bị Nguyễn Kiều cầm qua đi, thiếu nữ cầm đao xoay cái đao hoa. Tuyết trắng thân đao phản xạ ra màu trắng quang, làn đạn cuốn phấn ngọa tào vừa rồi chủ bá kia. Tay hảo xoái, làn đạn liễu, làn đạn A kỳ chuyển đao hảo xoái. Làn đạn Alice giáo luyện ta muốn học chuyển đao. Làn đạn cuốn phấn tay. Không, ngươi không nghĩ, một hồi ngươi đừng đem ta chặt bỏ tới, làn đạn An giáo luyện. Ngươi cái gì đều muốn học Nguyễn Kiều, tìm được rồi chính là chúng ta, phóng ngày mai phòng thân, đứng dậy liền thanh đao đặt ở tủ đầu giường trong ngăn kéo thải hồng âm. Bạo vẻ mặt sùng bái, thụ giáo, hai người đem nhà ở phiên cái đế hướng lên trời. Ngay cả giường phía dưới đều không có buông tha, trừ lần đó ra không có lại phát hiện khác manh mối, đang định nghỉ ngơi thời điểm. Cửa bỗng nhiên truyền đến một nam một nữ đối thoại, người gõ cửa, nam thanh âm có chút mát lạnh. Như là cái người trẻ tuổi, vì cái gì? Nữ tựa hồ có chút bất mãn, bởi vì người gõ đẹp, trong phòng hai người, Nguyễn Kiều. Ngoặc kép, thải hồng âm bảo, ngoặc kép, làn đạn An ha ha ha ha ha cười chết ta đây là cái nào niên đại thổ vị lời âu yếm làn đạn. Cuốn phấn như vậy lời âu yếm boy là chân thật tồn tại sao làn đạn A kỳ ta nổi da gà ha ha. Ha ha ha ha, ngươi nói có đạo lý, nữ sinh ngữ điệu có vẻ cao hứng một ít. Duỗi tay gõ cửa phòng, thải hồng âm bạo nhược nói. Không cần như vậy khách khí, có thể trực tiếp tiến vào, môn bị đẩy ra. Đi vào tới hai người trẻ tuổi, nhìn qua đều là 20 tuổi xuất đầu. Như là hai cái sinh viên. Nữ sinh mang theo một cái màu trắng bịt mắt che khuất mắt trái, hẳn là chính là phụ nhân nói thuê dư. Lại cái kia phòng hai cái ngoại lai người, thải hồng âm bạo giới thiệu một chút. Nàng là Nguyễn Miên Miên, ta là thải hồng âm bạo. Chúng ta hai cái cộng sự đều ở đối diện phòng, nam sinh cao gầy gầy. Ngũ quan nhìn cũng thực thanh tuyền, hắn cười một chút, lôi kéo bên cạnh nữ sinh tay, chậm rãi nói. Ta kêu Nam Thành thiếu niên, đây là ta bạn gái. Bắc Thành Cô Lương, Nguyễn Kiều cùng Cầu Vồng lại lần nữa lâm vào trầm mặc, làn đạn cuốn phấn. Này, hai cái người chơi là trước thế kỷ phi chủ lưu niên đại xuyên qua lại đây sao? Làn đạn A kỳ thực xin lỗi, ha ha ha ha, ta trước cười vì kính. Hết chương.